Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 209, Phác Tường Vân diệu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Tường Vân vội vàng nói, thiếu chủ, này nhưng không ổn a, hiện tại kia Yến Tiểu Bắc khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này không cần phải nói, mọi người đều nói hắn đã ngòm củ tỏi. Đó chính là nói, Tô Nhan Tô cô nương hiện tại đã là một cái quả phụ, ngài hiện tại thu nàng, kia chính là tạo phúc thiên hạ a, lại cứu vớt một cái đáng thương quả phụ, đây là sự tình tốt a, liền tính là quả phụ kia nàng cũng là Yến Tiểu Bắc vị hôn thê, việc này đừng vội nhắc lại. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình, Cơ Phát nói, Phác Tường Vân tròng mắt vừa chuyển, lập tức đi lên nói. Thiếu chủ, ngài những lời này liền nói đúng rồi, nàng là vị hôn thê. Chưa. Hôn, thế, cũng chính là không có bái đường thành thân nữ nhân, nói như vậy nói, này Tô Nhan cô nương vẫn là không có xuất các ngài hiện tại nếu là thu nàng, cũng không tính vi phạm đạo nghĩa. Hơn nữa không có xuất các cô nương, đó chính là nói. Nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, lời này vừa nói ra Cơ Phát tâm thần hoảng hốt một chút. Nói không hoảng hốt đó là giả, Tô Nhan bộ dáng này có được thiên hạ số một số hai dung mạo, hơn nữa khí tiết khí chất đều không giống bình thường, là cái hiếm thấy kỳ nữ tử. Như thế mỹ nhân nhi, nếu vẫn là một cái chưa xuất các cô nương, kia Cơ Phát nếu là nói ra nghênh thú nàng, kia cũng không tật xấu. Phác Tường Vân nhìn đến Cơ Phát không nói lời nào, trong lòng đại hỉ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Thiếu chủ, ngài nghênh thú Tô Nhan có ba cái chỗ tốt. Nào ba cái, đệ nhất này Tô Nhan nếu là hoàn bích chi thân, lại muốn độc thủ không khuê thiếu chủ ngài chính là Tây Kỳ tương lai chủ nhân, hiện giờ bá ấp khảo công tử bị hôn quân ám hại, cho nên thiếu chủ ngài đó là này Tây Kỳ tương lai tiếp ban người, không gì sánh nổi. Này Tô Hộ Tô Hầu gia tuy rằng cũng là một cái hầu gia, nhưng cũng chỉ có thể quản lý một tòa thành thôi, nhưng thiếu chủ ngài là thống lĩnh toàn bộ phương Tây. Hiện giờ Tây Kỳ cùng thương trụ đang ở đánh giặc, chỉ cần chúng ta thắng kia ngài đó là này thiên hạ tương lai đại vương. Như thế tính toán, Tô Nhan đó là về sau vương hậu. Phác Tường Vân xảo lưỡi như hoàng, thật có thể nói là người miệng hai mảnh ra tuyệt. Cơ Phát ra tự nhiên là phi thường tâm động, hắn nói. Ta chính là có thê tử, hơn nữa trong nhà còn có ba cái thiếp thất. Hải, thiếu chủ tạm thời đừng nóng này, nghe ta giải thích ngài xem này thương trụ vương hậu cung giai lệ kia chính là hàng trăm hàng ngàn, nếu thiếu chủ sau này thành đại vương kia không phải cũng là như thế sao? Mà này Tô Nhan tuy rằng này đây thiếp thất thân phận tiến vào, nhưng nếu nàng có mẫu nghi thiên hạ khả năng kia nàng liền có đương vương hậu năng lực cùng thiên phú. Hơn nữa ai đương vương hậu kia còn không phải thiếu chủ một câu định đoạt. Phác Tường Vân vẻ mặt cười nịnh, xoa xoa tay nói. Cơ Phát gật gật đầu, cái thứ hai chỗ tốt đâu, muốn nói này cái thứ hai chỗ tốt kia đã có thể ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ này Ký Châu Thành có 10 vạn binh mã, nghe nói đều là pha trộn quân đội, nhưng bất luận hắn là pha trộn cũng hảo, là lão binh cũng thế, lại hoặc là đều là tân binh viên, kia cũng hoàn toàn không thành vấn đề, 10 vạn cá nhân a, chẳng sợ này 10 vạn cá nhân mỗi người phun một ngụm nước bọt này cũng đủ chết đuối hắn một cái trụ vương, nếu hiện tại thiếu chủ nếu là được đến Tô Toàn Trung cho phép kia này Ký Châu Thành về sau đó là Tô Nhan nhà mẹ đẻ, mà nơi này hết thảy còn không phải nghe thiếu chủ ngài sai xử. Thử nghĩ, chờ hầu gia trở về lúc sau, hắn nghe được thiếu chủ không đánh mà thắng thu phục 10 vạn binh mã, hắn đến cao hứng thành cái dạng gì? Không chuẩn liền sẽ đối thiếu chủ lau mắt mà nhìn, làm những người khác cũng kiến thức hạ thiếu chủ uy phong. Phác Tường Vân nói cẩn thận cơ hồ không có sai quá bất luận cái gì một cái lỗ hổng, đem sự tình ngọn nguồn phân tích chính là tương đương thấu triệt. Cơ Phát cười ha ha lên, đó là... Bổn thiếu tuy rằng không có thượng quá chiến trường, nhưng tự xưng là từ nhỏ trông giữ binh thư tạp đàm, ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối không thua cấp bất luận kẻ nào. Là sao, còn có này đệ tam, chấm, Phác Tường Vân thanh thanh giọng nói, này đệ tam càng khó lường, đó chính là đến dân tâm. Ta muốn nàng một nữ nhân, như thế nào còn phải dân tâm? Cơ Phát khó hiểu, đem mày nhăn ra một cái. Xuyên, tự, Phác Tường Vân nở nụ cười. Thiếu chủ ngài này liền không biết trên thực tế, ngài thu này tiểu quả phụ đối với khắp thiên hạ bá tánh tới nói, kia chính là đại nhân đại nghĩa cử chỉ có một câu nói như thế nào. Khắc phu chi thê mỗi người ngại thiếu chủ ngài thế nhưng không chê như vậy một cái tiểu quả phụ cho nên người trong thiên hạ tất nhiên sẽ đối thiếu chủ ngài kính nể có thêm, bọn họ sẽ nói thiếu chủ ngài lòng mang thiên hạ, không câu nệ tiểu tiết đối một cái vận mệnh bi nữ vươn viện thủ. Ngô có đạo lý. Ha ha, Cơ Phát nghe được cả người thoải mái, hắn nhìn về phía Phác Tường Vân. Tường Vân, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi này tài ăn nói rốt cuộc là như thế nào luyện thành. Không đơn giản là ta còn có ta phụ thân đều bị ngươi nói được là ngũ thể đầu đỉa. Phác Thường Vân cười nói, đều là ta liếm nữ thần đến ra tới kinh nghiệm, thiên, nữ thần, Nga không, chính là rèn luyện ra tới, ha ha, a ha, ha ha. Phác Thường Vân xấu hổ cười ha hả, tâm nói chính mình thiếu chút nữa lòi, may mắn này cơ phát cũng không phải cùng chính mình cùng cái thời đại người, bằng không thế nào cũng phải bị vạch trần không thể. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng đúng là trước kia bị như vậy nhiều khổ, lúc này mới có như thế kinh người tài ăn nói, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Thường Vân, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào đi được đến này Tô Nhan yên tâm. Hiện tại nàng tất nhiên là thập phần đau lòng, rốt cuộc này vị hôn phu còn không có tới kịp kết hôn cũng đã mệnh tang triều ca, nữ nhân ở thất ý nghèo túng thời điểm, đó chính là nam nhân thừa cơ mà nhập. Phi, là kịp thời quan tâm rất tốt cơ hội. Phác Thường Vân để sát vào cơ phát lỗ tai. Như thế, diệu, diệu a, ha ha ha ha. Nói mặt khác một đầu, đúng là ở Tam Tinh trong động Yến Tiểu Bắc đám người, đã là đồng thời tới ở Tam Tinh động hang động bên trong. Chính là này hang động bên trong không có núi vàng núi bạc cũng không có siêu xe mỹ nữ, liền nhiều hai cái thật lớn giá gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hai cái giá gỗ thế nhưng giúp đỡ hai người, này hai người một nam một nữ. Nam nhân là thuyền trưởng, mà nữ nhân này còn lại là Dương Bảo Nhi, hai người cả người vết roi, vết máu loang lổ thật là thê thảm. Đặc biệt là kia thuyền trưởng, phía trước Yến Tiểu Bắc cùng hắn có gặp mặt một lần, há liêu này lại lần nữa gặp mặt thế nhưng phát hiện cái này thuyền trưởng một cái cánh tay bị rỡ xuống tới, như vậy giống như là đã chết chính là hắn lại còn sống. Trước mặt người khác còn lại là một đoàn hải tặc rong biển tặc đầu, đó là lúc trước Yến Tiểu Bắc ở sơn trại bên trong nhìn đến kia trộm hoan lão mập mạp đàn này đại cái bụng, bên người Mỹ nữ vờn quanh, hắn nói. Các ngươi rốt cuộc tới a các ngươi, có phải hay không ở cái này đồ vật đâu? Nói, hắn từ trong quần mặt lấy ra tới một cái sáng long lanh bạc trắng thẻ bài. Yến Tiểu Bắc đám người nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện ngoạn ý nhi này chính là thuyền phù, là long lân chiến thuyền khởi động chìa khóa, chỉ cần có này long lân chiến thuyền, bọn họ liền có thể an toàn vượt qua hải thú mảnh đất, bằng không hải thú sẽ tập kích bất luận cái gì ở bọn họ phía trên hải vực đồ vật. Bảo Nhi, ngươi tên mập chết tiệt này, ngươi đối Bảo Nhi bọn họ làm cái gì cách trương?